Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2258, ân oán. Sở Ly ra chảo lúc nhíu mày không thôi. Lão giả này chảo công coi là thật lăng lệ phi thường. Ngón tay như móc sắt, nếu không phải hắn tu luyện phi tinh quyết, thân thể càng phát ra mạnh mẽ. Thật đúng là không chịu nổi lão giả chảo công. Đổi lúc trước, đã bị thua. Lão giả này một thân tu vi đứng đầu, mà lại chảo công ngạc nhiên cao, nhìn lại không kiêng nể gì cả, cũng dám trực tiếp đối với Đại Mộng Tông đệ tử ra tay. Hiển nhiên là Đại Mộng Tông cừu nhân, còn dám trực tiếp lên cửa, không biết có gì trông cậy. Ẩm, hai người mỗi loại lùi về sau một bước. Sở Ly trầm giọng nói, các hạ đến cùng là thần thánh phương nào? Hắn nói chuyện lúc thúc giục phi tinh quyết thôi diễn thuật. Nhìn cái này áo bào đỏ lão giả tương lai, phát hiện hắn đang cùng Trình Viễn giết lẫn nhau. Hai người đánh cho khó điểm trên dưới, nhưng cũng không phải là tại Đại Mộng Tông, mà là ở một tòa khác đỉnh núi. Sở Ly nhíu mày, xem ra hắn xác thực cùng Trình Viễn có thù, mà lại cuối cùng Trình Viễn càng hơn một bậc, đem hắn làm xuống vách núi. Hắn chỉ thấy cảnh này, sau đó không thể gặp. Áo bào đỏ lão giả hừ nói, tiểu tử, ngươi là người phương nào? Sở Ly nói, Đại Mộng Tông môn hạ đệ tử Đậu Huân. Hảo tiểu tử, cũng có mấy điểm bản lĩnh. Áo bào đỏ lão giả mắt tam giác nhắm lại, nhàn nhạt nói, đi thôi, đi nói với Trình Viễn, ta lão khấu tìm tới. Sở Ly hừ nói, không biết các hạ tìm tông chủ có chuyện gì? Áo bào đỏ lão giả tùy tiện mà nói, ngươi tốt nhất vẫn là không biết. Miễn cho Trình Viễn diệt khẩu ngươi. Vậy được rồi, chúng ta tiến đến bẩm báo. Sở Ly hừ nói. Hắn khoát khoát tay. Đậu Huân quay người bồng bềnh mà đi. Tâm xuống lại là đại thả lỏng một hơi. Hắn đối với Sở Ly cảm kích cực điểm. Phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hôm nay nếu không phải Sở Ly tại, mạng nhỏ mình tuyệt đối phải xong. Cái này áo bào đỏ lão ra hỏa bạo ngược phi thường, vậy mà trực tiếp hạ tử thủ. Áo bào đỏ lão giả nhìn xem Đậu Huân rời đi, tay phải khuất trương một lần, cố nén ngứa tay. Hắn đi vào Đại Mộng Tông là chuẩn chó gà không tha giết thống khoái. Bức Trình Viễn cùng hắn giao thủ, một trận chiến phân sinh tử. Có thể vạn không nghĩ tới, vậy mà đụng phải một cái lợi hại như thế Đại Mộng Tông đệ tử. Chính mình bế quan 30 năm, khổ tu thành Bích Huyết Thần Trảo vậy mà không thể giết đi ra hỏa này. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Lúc nào Đại Mộng Tông lợi hại như thế. Một cái tuổi quá trẻ đệ tử vậy mà chống đỡ được chính mình Bích Huyết Thần Trảo. Chẳng lẽ lại chính mình 30 năm khổ tu cũng chỉ là công dã tràng. Một lát sau, Đậu Huân xuất hiện lần nữa. Cất giọng kêu to, khấu tiền bối, tông chủ không tại. Có chuyện gì ngày khác lại nói a. Không tại. Áo bào đỏ lão giả khấu tấn ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ha ha, khá lắm Trình Viễn, vẫn là cái kia con rùa đen rút đầu. Trình Viễn, Trình rùa đen, cút ra đây cho ta. Cút ra đây. Tiếng quát của hắn như sấm ở chân trời cuồn cuộn mà động, vang vọng vài dặm bên trong. Đậu Huân chỉ cảm thấy quanh thân huyết khí cuồn cuộn, cơ hồ muốn hộc máu. Thầm than lão gia hỏa này tu vi sâu. Càng ngạc nhiên hơn Sở Ly có thể chống đỡ được lợi hại như vậy lão gia hỏa. Coi là thật thâm bất khả trắc. Trách không được tông chủ mạnh hơn lưu hắn một đêm. Miễn cho hắn đi cùng Dịch sư đệ đoạt thần ma thảo. Thật muốn cùng Dịch sư đệ đoạt. Dịch sư đệ nhất định là đoạt không qua. Cho dù tìm được cũng sẽ bị hắn cướp đi. Trình rùa đen. Trình rùa đen. Khấu tấn tùy ý tiếng cười to cuồn cuộn như sấm, không ngừng vang vọng chung quanh. Đại Mộng Tông trận pháp lẫn nhau bảo hộ, có thể che đậy thanh âm. Nhưng che đậy thanh âm không phải đem thanh âm triệt để ngăn cách, mà là tiêu tan một bộ điểm uy lực, miễn cho âm công thuật phát huy tác dụng. Nhưng thật muốn nói chuyện lớn tiếng, vẫn là nghe đến, dù sao Đại Mộng Tông đệ tử tu vi đều không tầm thường. Trình Viễn ngồi ở trong đại điện, ngồi đối diện hai cái lão già, đều sắc mặt trầm túc. Bọn hắn nhìn về phía Trình Viễn, lắc đầu không thôi. Trình Viễn than thở nói, xem ra thật muốn cùng hắn điểm cái sống chết mới được. Tông chủ, cái này Khấu Tấn đã điên rồi. Cần gì chấp nhặt với hắn? Một cái mày râu đều phí công lão giả lắc đầu nói. Không đáng nên như vậy. Có thể tiếp tục như thế. Tông môn đệ tử không dám vào ra. Thanh Tùng như trở về khó tránh khỏi còn muốn đụng phải. Thật muốn ra cái ngoài ý muốn. Cái kia, chấm ngoặc kép, Trình Viễn nhíu mày nói. Lãnh sư thúc, Hồ sư thúc, ta không thể lại nhịn. Tại ngọn núi xuống như thế gào thét. Chính mình như rụt đầu không ra. Chúng đệ tử trước mặt chính mình uy nghiêm đều mất. Chúng ta ra tay đi. Mày dâu đều phí công lão giả than thở nói. Chúng ta liên thủ trừ rơi hắn. Đây là chính ta việc tư. Có thể nào làm phiền hai vị sư thúc? Trình Viễn lắc đầu. Mày dâu đều phí công lão giả trầm giọng nói. Tông chủ việc tư chính là chúng ta Đại Mộng Tông công sự. Cái này họ Khấu một thân tu vi kinh người. Mà lại tu luyện bích huyết thần trảo. Càng không thể coi thường. Không đáng tông chủ bốc lên này nguy hiểm. Cái này Ô Nguyên Tư thật là không phải nhân vật tầm thường. Một cái khác đen gầy lão giả trầm giọng nói. Vậy mà có thể đỡ nổi Khấu Tấn. Cho nên lần này dụng kế giữ hắn lại. Miễn cho hắn đi đoạt thần ma thảo. Trình Viễn chậm rãi nói. Kẻ này khí vận kinh người. Mà lại tại thiên ngoại thiên cảnh ma luyện. Giống bảo kiếm khai phong. Trí tuệ tăng nhiều. Không thể không phòng. Tông chủ liền không sợ đắc tội hắn. Mày dâu đều phí công lão giả cười nói. Người buộc hắn từ bỏ thần ma thảo. Có thể nào không kết thù kết oán. Hắn cùng Thanh Tùng là bạn tốt. Trình Viễn nói. Đã cứu Thanh Tùng tính mệnh. Ta nghĩ hắn cũng là biết đại thể người. Biết nỗi khổ tâm của ta. Ai? Chấm ngoặc kép. Lão giả lông mày trắng cười nói. Nhưng lại thế nào có thể hiểu được. Cũng sẽ có u cục. Ngày sau khó tránh khỏi sẽ trả thù. Cái kia ngược lại là không sợ. Trình Viễn mỉm cười. Đen gầy lão giả cười nói. Đây là khi dễ người thành thật. Hắn có thể như thế bị khi phụ. Cái này vì Ô Nguyên Tư tâm tính vẫn rất tốt. Trình Viễn mỉm cười nói. Ta tin tưởng chính mình này đôi mắt. Chỉ hy vọng như thế a, mày dâu đều phí công lão giả than. Thở nói. Chúng ta trước tiên giải quyết rơi Khấu Tấn cái phiền toái này lại nói. Hai vị sư thúc, ta tới. Trình Viễn nói. Hắn bế quan khổ tu. Ta cũng không có nhàn rỗi. Cũng phải nhìn hắn bích huyết thần trảo luyện đến cái gì cấp độ. Bây giờ không dược. Để Ô Nguyên Tư giải quyết cái phiền toái này. Mày dâu đều phí công lão giả trầm giọng nói. Theo ta thấy Ô Nguyên Tư còn giữ sức lực đâu. Muốn nhất định có thể giết đi Khấu Tấn. Đây là ý kiến hay. Đen gầy lão giả nói. Chúng ta cái gì cũng không cần làm. Khấu Tấn sẽ không bỏ qua Ô Nguyên Tư. Ngoặc kép, vẫn là ta tới. Trình Viễn chậm rãi nói. Cái này Ô Nguyên Tư cũng là tâm tư linh thấu nhân vật. Chính mình nếu thực như thế. Cái kia thật cùng Ô Nguyên Tư kết hạ lương con. Tâm kết cùng một chỗ liền lại khó giải khai. Sẽ cùng Đại Mộng Tông dần dần từng bước đi đến. Mà cái này Ô Nguyên Tư là hắn trong kế hoạch trọng yếu một vòng. Không thể để cho hắn cùng Đại Mộng Tông ly tâm. Tốt a, người tông chủ kia cẩn thận. Hai lão giả bất đắc dĩ nói. Bọn hắn biết Trình Viễn tính tình. Quyết định trước đó do dự. Lộ ra ôn nhu quả tuyệt đối. Chỉ khi nào có quyết định. Vô luận như thế nào nhất định sẽ kiên quyết chấp hành. Tuyệt không thay đổi. Bọn hắn cho dù là sư thúc cũng vô pháp cải biến quyết định của hắn. Khấu Tấn gầm thét mấy chục âm thanh về sau. Quay đầu chừng một cái Sở Ly. Kêu to, trước tiên làm thịt ngươi. Nhìn Trình rùa đen ra không ra. Trước mắt tiểu gia hỏa này tu vi như thế. Nhất định là Trình Viễn đắc ý cao đồ. Giết hắn, Trình Viễn nhất định sẽ chạy đến liều mạng. Không thể tốt hơn. Sở Ly mỉm cười nói. Người cùng tông chủ đến cùng ra sao ân oán. Hắn cái này hỗn đản đoạt ta bí kíp. Khấu Tấn lạnh lùng nói. Dùng hèn hạ vô sỉ thủ đoạn lừa gạt đi ta bí kíp. Phi, thuần túy là cái dối trá tiểu nhân. Sở Ly lông mày nhíu lấy. Nhìn một chút sừng sững ngọn núi khổng lồ. Chính là đại điện phương hướng. Loại sự tình này Trình Viễn quá có thể làm ra được. lợi dụng thôi diễn thuật cướp người kỳ ngộ không thể bình thường hơn được. Bất quá hắn thấy một lần Đậu Huân liền trực tiếp hạ sát thủ. Như thế tâm tính, làm thịt tốt nhất, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.